Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay trong chương trình Phật giáo và đời sống thì thầy thấy quý vị cũng để đây mấy cái câu hỏi, thôi để nhiều quá để thầy trả lời cho quý vị cái câu hỏi mà liên quan đến pháp giới, cảnh giới và các cái loại chúng sanh trong sanh tử, thế giới quyền môn. Thì thầy trả lời câu hỏi cho quý vị như thế này. Bạch sư phụ cho con hỏi, có thể coi Tây Phương Cực Lạc cũng giống như Ta Bà và Phật Di Đà là giáo chủ Tây Phương, cũng giống như Phật Thích Ca là giáo chủ ở Ta Bà, có đúng không ạ? Ta Bà là trong dục giới, vậy con hiểu Tây Phương Cực Lạc vẫn ở trong tam giới, có đúng không ạ? Con cảm ơn sư phụ. Quý vị biết á, trong cái thế giới mà chúng ta hiểu á, thì có cái thế giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất nhiên là thế giới của dục là thế giới lấy cái đối tượng của sáu căn làm vui, có nghĩa là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Còn thế giới của sắc giới thì lấy thiền làm vui. Thế giới của vô sắc giới á thì lấy định làm vui. Như vậy thì ở trong tam giới là cảnh giới còn sanh tử luân hồi, và ở trong tam giới thì chúng sanh chịu tác động bởi nhân duyên, duyên nghiệp, nhân quả, nghiệp báo, bị tác động bởi các cái quy luật ở trong cái cõi sống đó. Và trong cái tam giới á thì các cái cõi sống nó không phải phụ thuộc vào căn của mình, mà nó phụ thuộc vào từng loài, từng nơi, từng chốn, nó khác nhau. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà là một trong những cái cảnh giới Phật lập quốc độ, cho nên đó cảnh giới này nó không nằm ở trong tam giới. Xét về cái khía cạnh thứ nhất á, mình hỏi là Đức Phật A Đà làm giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ ở cõi Ta Bà, có phải không? Thì về cái lý thì giống nhau. Tất nhiên là giáo chủ là một cái vị mà quản giáo về giáo pháp, vị khai sáng ra nguồn giáo pháp ở nơi đó và độ tận chúng sanh ở nơi đó. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã đắc đạo ở dưới cội cây Bồ Đề, và ngài truyền bá giáo pháp cho tất cả chúng sanh ở trong cõi Ta Bà này theo cái nhìn của góc độ dân gian. Nhưng mà thật ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài không có chỉ độ cho dân gian con người không, mà ngài còn độ cho tất cả các cái cõi sống khác, chứ không phải là chỉ có con người không. Ví dụ như Đức Phật còn độ cho chư thiên, độ cho các cái cõi rồng, độ cho các cái loài súc sanh, độ cho các cảnh giới Atula, độ cho cảnh giới của ngạ quỷ. Nếu cảnh giới nào có duyên với ngài thì ngài độ, ngài không có là phân biệt giữa cảnh giới này với các cảnh giới khác. Còn riêng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì do nguyện lực và thần lực của ngài đã lập ra cái cảnh giới đó. Cái cảnh giới đã gọi là cảnh giới thì không phải là Niết Bàn, mà đã là cảnh giới thì không phải là Niết Bàn. Nhưng mà cảnh giới do chư Phật lập quốc độ, cho nên đó, cái cảnh giới đó không tác động ở trong phía tam giới, Nó không tác động bởi cảnh, không tác động bởi thiền, không tác động bởi tịnh, bởi định. Và cảnh giới đó là cái cảnh giới mà người ta không già, không bệnh, không chết. Và cái cảnh giới đó, cái cảnh giới không phải là niết bàn. Cho nên cảnh giới đó là cảnh giới trung chuyển giữa tam giới sanh tử luân hồi với cảnh giới của niết bàn. Nói cảnh giới niết bàn chứ thực ra niết bàn cũng không phải là cảnh giới, mà niết bàn là cái cõi của tâm, tức là niết bàn là niết bàn diệu tâm, có nghĩa là niết bàn là cõi của tâm chứ không phải là niết bàn có cái cảnh giới. Cho nên á, nếu người nào còn ở trong tam giới thì còn chịu cái quy luật của nhân duyên, cho nên họ phải bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bi, khổ, ưu não. Đó là điều đương nhiên đối với tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc á, do bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà được thành tựu, cho nên ở cảnh giới đó đó là không có già, không có bệnh, cũng không có chết. Cái cảnh giới đó ăn uống á, thì bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Và cảnh giới đó là toàn 100% là người tu hết. Cho nên á, do là họ tu nên đó là họ sẽ chứng đắc cao cao cao cao cao lên cho đến ngày nhập niết bàn thì thôi. Cho nên đó là từ cái là hạ phẩm, từ cái hạ phẩm hạ sanh mà sang cái thượng phẩm thượng sanh, là trải qua với chín cái bậc đó, là chính gọi là củ phẩm đại sen á, trải qua chín cái bậc, từng nấc đi lên. Có nghĩa là tu tập với sự nhận thức của tâm thì người đó sẽ tiến bộ đi lên, từ hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh là chín cái cung bậc khác nhau. Cho nên nó nói là ở thời mạt pháp người ta bị ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Năm cái trược đó nó làm cho chúng sanh đau khổ ghê gớm lắm. Nếu cái người nào á mà muốn cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc để tránh cái rủi ro của sanh tử luân hồi, và chính cái rủi ro này á thì người bị trong sanh tử luân hồi á là họ rất là dễ bị đọa vào trong cảnh giới khổ đau khi họ khởi lên cái tâm ác. Cho nên á quý vị á, trong cái cõi ta bà, trong thời mạt pháp á, thì nhiều người chọn một cái phương án á, tức là chọn cái cách tu tập là niệm Phật cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới đó đó có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, cho nên đó là họ an tâm mà họ tu tập cho đến khi họ chứng đắc được niết bàn. Sau khi mà họ đã sanh ở thượng phẩm thượng sanh, cho nên đó quý vị thấy cái cảnh giới này thì không có nằm ở trong tam giới, không có chịu quy luật của nhân duyên, quy luật của nhân quả nghiệp báo, nên cảnh giới này là cảnh giới không có chịu, theo ở trong kinh thì cảnh giới này không chịu bởi chi phối bởi cái đó. Cho nên đó, cảnh giới này không thể gọi là ở trong tam giới. Nên Tây Phương Cực Lạc không phải là dục giới, Tây Phương Cực Lạc cũng không phải là sắc giới, và Tây Phương Cực Lạc cũng không phải là vô sắc giới. Mà cái cõi này không phải là cõi mãi mãi, mà là cõi vô lượng. Vô lượng tức là dài lắm, lâu lắm. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta chạy chiếc xe, chúng ta đổ xăng liên tục, đổ xăng liên tục liên tục, có khi nào nó hết xăng không? Có khi nào nó hết chạy không chứ? Và mình nói rằng cái xe đó nó chạy mãi mãi là không đúng, nó đâu có chạy mãi mãi, mà nó chạy hoài, chạy hoài với chạy mãi mãi nó khác nhau. Mãi mãi là mình nói tới tuyệt đối, còn chạy hoài là mình nói tính liên tục. Thì Tây Phương Cực Lạc á, là cõi chạy hoài á, có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. À, Tây Phương Cực Lạc á, nó vô lượng, tức là nó hoài vậy đó, chứ nó không phải là mãi mãi. Cho nên ai hiểu Tây Phương Cực Lạc là mãi mãi là không đúng, mà là hoài hoài mới đúng. Hoài hoài nghĩa là người ta tu tập á, chính cái tu tập cái công đức đó nó sẽ tồn tại hoài hoài vậy. Tại ai cũng tu hết á, nên mỗi khi họ có thiền diệt thực, có pháp hỷ thực, thì là thân mạng của họ tồn tại ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà ai cũng có cái đó hết, cho nên không ai chết ở cảnh giới đó đó. Sanh ra ở nơi đó rồi thì không có ai bị diệt đi cảnh giới đó hết, tại vì luôn luôn lúc nào họ cũng dùng những cái phương pháp đó, họ tồn tại trong cái thân mạng đó. Cho nên nói là họ sống mãi mãi, sống hoài cũng không đúng, mà họ duy trì cái sự sống đó cho đến khi là họ nhập niết bàn thôi. À, chứ không phải là hoài hoài, không phải là mãi mãi, không có cảnh giới nào mà hoài hoài mãi mãi chứ. Nhưng mà cảnh giới thô á thì nó thay đổi nhanh, còn cái cảnh giới tế á thì thay đổi chậm hơn. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cực tế, cho nên á là thay đổi chậm lắm. Và bù đắp vô hoài, vô lượng công đức mà, công đức bù đắp vô hoài, bù đắp vô hoài thì đó nó không có bị mất, không bị hao hụt gì hết. À, cho nên nó có nhiều người ta rất thích sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không phải là ai cũng sanh được đâu. Về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là người đó phải có cái duyên lành với Đức Phật A Di Đà, và nguyện lực sanh về cảnh đó tha thiết, và hàng ngày cũng gắng cố gắng tu tập, cái tâm á là được bình an, tu tập khống chế những cái tâm phiền não ác, thì người đó mới có cơ hội mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, chứ không phải là tự nhiên mà người đó có thể sanh về được đâu. Quý vị nói Tây Phương Cực Lạc á, là dễ thôi. À, tức chứ không phải là nó dễ đến cái mức độ ai muốn sanh về cũng được đâu. Tại vì không ai á, khó có ai mà niệm Phật đến cảnh giới mà vô tâm đối cảnh. Tức là niệm Phật nhất tâm bất loạn á, là cảnh giới á, là vô tâm đối cảnh. Cho nên người nào trên thế gian này niệm tới cảnh giới đó và cầu sanh về đất nước Tây Phương Cực Lạc thì mới được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Cho nên mình coi ở thế gian này mấy ai làm được, và hiện tại bây giờ mình cũng chưa làm được điều đó mà, thì làm sao mà ai ai cũng được giảng sanh, đâu có chuyện đó. Nè quý vị, ai cố gắng lắm, ai nỗ lực lắm, ai là siêng năng lắm, thì người ta mới có khả năng về cảnh giới đó, chứ không phải là tự nhiên về cảnh giới đó đâu. Còn đối với tam giới, đối với tam giới là người ta đang nói tới cái cảnh mà sanh ra rồi diệt đi. Ở tam giới á, là nó nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì mình khó hiểu. Chứ ở trong tam giới có nghĩa là nơi mà sanh diệt. Mà sanh diệt á, thì đó là cái nơi nhân duyên chi phối. Cái nơi nào có nhân duyên thì nơi đó có sanh diệt. Mà nơi nào có sanh diệt á, thì có thành, có trụ, có hoại, có không. Có sanh, có già, có bệnh, có chết. Có thành, có trụ, có dị, có diệt. Cái nơi nào có sanh diệt thì có đó hết á. Và kết quả của sự sanh diệt đó, đối với các loài chúng sanh hữu tình đó, thì là sầu, bi, khổ, u não. Nên tất cả các loài chúng sanh hữu tình, loài nào cũng sanh diệt. Cho nên loài nào cũng sầu, bi, khổ, u não. Không có ai á có thể thoát khỏi sanh diệt cả. Khi sanh ra thế gian này rồi thì bắt buộc phải bị diệt đi, chứ không có tồn tại mãi mãi với thời gian. Cho nên người ta đi tìm thuốc trường sanh bất tử á. Như đời của vua Tần Thủy Hoàng thì tìm đâu bao giờ có. Là tại vì trên đời phàm cái gì sanh ra thì nó phải diệt đi. Ông vua Tần Thủy Hoàng ổng không có học giáo lý của nhà Phật nên ổng không có biết điều này. Cho nên ổng sai người đi ra ngoài biển tìm thuốc trường sanh bất lão rồi vân vân. Cái gì sanh ra rồi diệt đi, mà ổng đã sanh ra rồi bắt buộc ổng diệt đi thôi. Có thể ổng sống dài một chút thôi. Sống dài chút còn cũng phải diệt à, không bao giờ hết được. Cho nên ông tìm ra một cái chất thuốc để mà uống vào, nó tồn tại, nó dựng đứng lại ở cái tuổi đó hoài. 18 tuổi uống vào là 18 vĩnh viễn, 18 hoài, 18 hoài, vẻ chung xanh đẹp cường tráng hoài. Quý vị hình dung ra vấn đề nè. Ví dụ như cho ổng thành công thì bắt đầu người ta đua nhau, người ta uống cái thuốc đó. Nên ai cũng trẻ hoài vậy chứ không có già. Nếu mà già thì phải chết nè. Nên mà ai là tuổi nào uống vô là y cái tuổi đó. Dù 3 tuổi uống vô là mãi mãi 3 tuổi, không lên được 4 tuổi. Nếu lên 4 tuổi nó già sao? 80 uống vô thì 80 hoài chứ không có lên được tuổi nào chứ á. Mãi mãi vậy đó. Như vậy lúc đó phải chế ra luật 18 tuổi trở lên 50 tuổi hay gì mới được uống. Chứ còn nhỏ không uống. Như vậy người ta nhỏ người ta sẽ chết, già người ta sẽ chết, bắt đầu đi ăn cướp hoặc là mua chợ đen. Phải không? Còn ví dụ như ai cũng được uống hết thì nhầm khi mới sanh ra uống vô nó vậy hoài luôn, nuôi chết luôn à. Đứa 3 tuổi mà nó sống hàng ngàn, hàng triệu năm, 3 tuổi nó đâu biết làm gì đâu. Thì người khác phải nuôi đúng không? Gánh nặng xã hội chưa? Và quý vị biết á, là người ta trường sanh bất lão, nhưng người ta vẫn sanh ra con. Vì không ai chết hết trên đời, không ai chết hết, sanh ra hoài. Rồi lúc đó không có chết vì già mà chết vì đói. Tại vì sanh ra bích đất hết trơn, đâu ai chết đâu, sanh ra bích đất hết trơn lấy gì ăn. Hàng ngày ăn mới tồn tại. Như vậy thì sanh ra bích rồi. Lúc đó người ta không chết vì già, mà người ta chết vì giết nhau để mà giành cái thức ăn. Đông quá phải chia thức ăn có nhiêu đó trên trái đất mà. Quý thấy nó bất cập không? Mà đã bất cập như vậy thì cuối cùng cũng phải hủy diệt vì chiến tranh. Nếu mà được thuốc trường sanh bất lão sẽ bị hủy diệt vì chiến tranh, còn tàn khốc tan thương hơn là già nữa. Giết nhau để giành tồn tại cái sự sống. Như vậy nó còn tan thương hơn là người này giết người kia, kia giết nợ với kia, cuối cùng cũng phải chết. Không chết già, chết bị giết. Cho nên nó không phải là tự nhiên. Cái gì tự nhiên nó mới là cái thế giới. Trật tự thế giới là tự nhiên. Cho nên ở trong tam giới này, người nào sanh ra được ở trong tam giới này đó quý vị, đó là cả sự may mắn tạo hóa, tạo ra muôn loài vạn vật ở trong tam giới này. Thì mỗi loài đều có cái ý nghĩa riêng của loài đó. Có nhiều người á, người ta nói là bây giờ á, là tạo hóa sanh mình ra để làm cái gì. Người ta đặt cái câu hỏi á, ý nghĩa của tạo hóa sanh mình ra để làm cái gì. Chứ thực ra là cái tạo hóa đâu có suy nghĩ là sanh mình ra để làm cái gì. Mà do nhân duyên mình sanh ra. Còn làm cái gì là do mình suy nghĩ. Quý vị hiểu không? Chứ không phải là tạo hóa suy nghĩ rồi sanh ra mình. mà do đủ duyên thì nó sẽ hình thành nên. Ví dụ như bột, đường, nước, khuôn ra được bánh. Như vậy đủ duyên thì nó hình thành nên một loại, một thứ, một pháp. Vì khi hình thành nên chúng sanh, hình thành nên con người, không phải là tạo hóa hình thành con người để làm cái gì cho tạo hóa, mà con người được hình thành là nhân duyên của tạo hóa. Do đó con người làm cái gì là tùy vào mỗi người suy nghĩ. Mình sống trên đời này để làm cái gì? Mình đừng có hỏi người ta. Ông sống ông làm cái gì là ông phải hiểu chứ ông đừng có hỏi người ta. Có nhiều người sống để đi chơi thôi à. Có nhiều người sống để đi nhậu. Có nhiều người sống để phá làng, phá xóm. Có nhiều người là sống á, là để trả nghiệp. Có nhiều người sống á, là để hưởng thụ. Có nhiều người sống á, là để cứu khổ chúng sinh. Có nhiều người sống là để tu tập. Có nhiều người sống là để học, để tiến hóa. Có nhiều người sống là để yêu thương. Có nhiều người sống là để hy sinh cho người khác. Dần dần. Như vậy mình đừng có hỏi tạo hóa tạo ra mình để làm cái gì, mà mình hỏi mình coi mình làm cái gì cho cái tạo hóa. Cho nên mình làm cái gì là mình phải hiểu mỗi người làm cái gì là người đó tự tính toán. Nên có những cái làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cả hai. Có những cái làm lợi ích cho mình mà hại người, có cái làm thiệt mình mà lợi người, có cái thiệt mình thiệt người. Như vậy thì cuộc đời của ông á, làm cái sự việc gì thì chính cái đó là cái quyết định của mỗi con người và mỗi chúng sanh. Mỗi chúng sanh đều có quyền quyết định riêng cái vận mạng cuộc đời của mình, mà không có một ai can thiệp được cả. Tại vì cái chúng sanh đó muốn. Nên có nhiều người á, là người ta hy sinh, người ta giúp đời. Có nhiều người á, là người ta là báo đời. Báo đời là làm khổ người ta. Cho nên cái ông kia lâu ngày em gặp bạn không, hỏi cái này làm nghề gì, ra làm nghề nhà báo. Hỏi giờ tính đâu nhà báo, báo nào, phóng viên báo nào, ai nhà đâu phóng viên báo đời, báo cha, báo mẹ, báo anh, báo em, báo mọi người xung quanh. Không giúp gì được cho người ta hết trơn á, mà làm cho người ta khổ, không ai gọi là báo đời đó. Cho nên mình đó lại thuộc về dạng nào? Cái thì dạng cứu đời hay là dạng báo đời? Cho nên dạng cứu đời là một dạng khác, là bậc thánh nhân, chí ít gì là cũng là bậc hiền nhân. Còn dạng báo đời á là tiểu nhân. À, cho nên đó quý vị, khi mà mình sanh ra ở trong tam giới này nè, nó phải đủ duyên để nó sanh ra. Cho nên nó khó lắm. Nó đủ duyên nó sanh ra. Con người sanh ra nó khó cực kỳ lắm. Nó nhiều duyên mới sanh ra được con người. Ít gì cũng có duyên thiện lành ở trong kiếp trước. Nên con người có sẵn cái tánh thiện mới có đủ cái phước báo mà có lục căn và có đầy đủ trí khôn. Nên con người rất là sướng. Nhưng mà cái xui của con người cái là chịu cái vô thường nhiều quá. Và cái xui của con người là cái đời sống nó ngắn hơn tất cả các loài khác nhiều lắm. Ví dụ lên cõi trời người ta sống mấy triệu năm, Tây Phương Cực Lạc nó sống mấy trăm triệu, mấy trăm tỷ năm gì đó. Còn con người mình á, lây quay cái đứt kiếp. Lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Quay qua quay lại cái hết kiếp người, quay qua quay lại hết kiếp người. Sáng lay quay thì trời đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Cứ như vậy, cứ như vậy à. Không mấy năm chứ nó có gì, không mấy năm chứ mình nhớ nhỏ nhỏ còn chạy đi chơi nè. Giờ nhìn lại rồi bạc trắng mái đầu. Nhìn kỹ lại trăm năm già quách, sẩy chân đi muôn kiếp hận hoài. À, nghĩa là không có bao lâu chứ nghe. Nó già vậy rồi. Cho nên á, cái bậc trí á, cái gì? Bậc trí á, người ta thấy cái không phải con người này không. Mà bậc trí người ta nhìn cả trong tam giới, chứ không phải nhìn con người này không. Trong cái tam giới, dầu bất kỳ cảnh giới nào đi nữa, thì cảnh giới đó vẫn là cảnh giới của kết thúc. Tại vì cảnh giới đó là cảnh giới của duyên, nó cũng kết thúc. Ví dụ sống sung sướng trên cõi trời 1 triệu năm, nhưng mà cuối cùng cũng phải đi xuống ta bà này hoặc là thấp hơn. Như vậy trải qua 1 triệu năm sung sướng để làm gì? Rồi cái cuối cùng đó quý vị bị đau thương. Như vậy thì mình sướng 1000 năm, 2000 năm sướng đó để làm gì? Quý vị suy nghĩ. Ví dụ như người ta có tiền, người ta quậy nguyên đời nè. Quậy xong rồi tới chừng hết tiền, rồi tới chừng già, bệnh chết ra đi trong đau khổ. Vì cuối cùng nó là khổ, vì quậy để làm gì? Mình suy nghĩ kỹ chút xíu coi. Ví dụ như mình đi lên tới cõi trời, mình sanh ra đó, cả trăm kiếp ở cõi trời luôn, cộng lại là cả tỷ năm ở trên cõi trời. Nhưng cuối cùng xuống thế gian cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Vì thì sống 1 tỷ năm trên cõi trời để làm gì? À, quý vị, mình có nghe suy nghĩ tới đó không? Do đó, vì suy nghĩ cái đó đó nên người ta không sanh từ cõi trời xuống tới địa ngục, ta không sanh nữa. Dầu cho sướng như cõi trời đó mà trải qua 1 triệu năm cũng quay về cõi con người hoặc là thấp hơn à. Cho nên ta mới cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, của thế giới Đức Phật A Di Đà. Về đó ta tu tiếp để chứng đắc cảnh giới Niết Bàn. Và tại vì cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi không có rủi ro. Quý vị biết người ta kinh doanh không? À, kinh doanh nó có rủi ro. Còn đằng này sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có rủi ro gì cả. Cho nên đầu tư mà không có rủi ro á, là người ta mạnh dạn đầu tư. Bỏ tiền vô rủi ro mất hết. Như vậy thì người ta cũng dè chừng. Còn bỏ vô chắc chắn là lời. Cho nên á, là người ta mạnh dạn đầu tư. Đấy, đó là thế gian. Còn mình Tây Phương Cực Lạc mình đầu tư gì? Đầu tư công sức, tiền bạc làm phước, trí tuệ, sức trẻ, sức khỏe. Đầu tư mình tu tập niệm Phật. Đó cũng là một dạng đầu tư đó. Mình nói cho vui thôi, theo thế gian á, là một dạng đầu tư đó. Dám đầu tư, dám bỏ vốn không? Bỏ vốn gì? Bỏ sức, bỏ thời gian, bỏ trí tuệ, bỏ sức trẻ, bỏ sức khỏe, bỏ tiền bạc ra để làm phước. Đó là cũng là một dạng đầu tư. Xét thế gian nó là một dạng đầu tư. Mình nói cho vui đó. Dám bỏ ra đầu tư không? Bỏ công sức, bỏ thời gian ra đầu tư. Đầu tư vô cái gì? Đầu tư vô cái cảnh giới của Tây Phương. Cái mình đạt được là cảnh giới của Tây Phương. À, cho nên á, cái người mà về Tây Phương Cực Lạc phải họ dừng lại đó đâu. Không phải là điểm cuối cùng đâu. Nên ở trong Kinh Pháp Hoa á, nói tất cả các cái mà ông ta ghé qua đó đều là quá thành thôi. Nên có phẩm gọi là phẩm quá thành dụ. Đó là quá thành thôi, chứ không phải là bảo sở. Bảo sở là nơi ta cần đến, đó là Niết Bàn, diệu tâm. Còn quá thành là nơi những quả vị tu chứng, hoặc là những cái nơi mà chúng ta đi qua, ta đạt được cái mực của tâm thức đó. Đó chẳng qua là quá thành thôi. Cho nên người nào mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á quý vị, thì người ta cũng muốn tu tập để đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn là cái cảnh giới mà cái người tu quá cần phải hướng đến. Dứt phát phải hướng đến. Tại vì con đường nào cũng phải trải qua cái cảnh giới Niết Bàn thôi. Dầu cho mình tu pháp nào, tu kiểu gì, về Tây Phương hay về Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, dầu cho tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu kiểu nào đi nữa, nhưng cuối cùng là cũng phải về cảnh giới của Niết Bàn. Tức là cảnh giới đó là cảnh giới bảo sở. Cho nên tất cả các hạnh tu, tất cả pháp môn tu, tất cả hình thức tu đều là phương tiện giúp cho mình đi đến cảnh giới Niết Bàn mà thôi. Cho nên không có cái nào hay, không có cái nào dở, mà cái nào mình sử dụng thiện xảo mà thôi, chứ không có hay, không có dở gì cả. Tại vì cái gốc á, là đi tới nơi gọi là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn có nghĩa là qua bờ bên kia. Cái gốc là mình có qua được bờ bên kia hay không, cái đó mà là cái gốc. Cái ngọn á, là mình làm việc này, mình làm việc nọ, mình làm việc kia. Nên người á, ta nhận thức được á, rằng á, là sanh ra ở trong tam giới này rất là khó, nhưng mà được làm người á, thì khó hơn. Cho nên đó quý vị, người ta dành dụm cái thời gian mà người ta làm người đó, người ta công phu tu tập dữ dội lắm. Cái người nhận thức cao chừng nào, người ta dành thời gian, người ta tu nhiều chừng đó. Gọi là cái bậc chánh chi kiến á, họ nhìn thấy biết đúng sự thật cuộc đời này. Cuộc đời này á, là phải trải qua già, qua bệnh, qua chết. Cho nên á, là họ thấy cái cuộc đời như vậy đó. Cho nên là họ không có dành cái thời gian nhiều để mà đấu tranh với cuộc đời nữa, mà họ dành thời gian họ tu tập. Tu là một quá trình công phu dữ dội để loại bỏ những nguyên nhân của đau khổ trong tâm của mình. Nguyên nhân đau khổ trong tâm mình chính là những tâm phiền não ác. Cho nên cái người nào á mà chiến thắng được phiền não ác thì người đó đã đi đúng con đường tu tập. Cho nên cái người mà người ta tu á quý vị, người ta nhắm vào phiền não ác người ta tu à, cái cách nào đi nữa người ta cũng đoạn diệt cái tâm phiền não của mình, dầu bất cứ giá nào, bằng bất cứ hình thức nào có thể. Thức đêm dậy sớm, có thể là họ dùng nhiều và bỏ ra công sức, rồi là trải qua thời gian dài miệt mài để họ rèn luyện, để sửa được cái tâm của chính mình. Cho nên đó quý vị là thấy nó gian nan lắm. Cái sửa điện, sửa nước, sửa đường, sửa cầu, sửa nhà vậy chứ nó dễ. Có tiền là mướn được thợ, nhưng mà sửa tâm á, không mướn được người sửa cho mình đâu. Tại không ai có khả năng vô tâm mình để mà sửa. Người ta có thể vô nhà mình để người ta sửa nhà mình thôi, chứ ta không có vô tâm mình để sửa tâm được. Tại tâm mình là bất khả xâm phạm. Bất khả xâm phạm là không có ai có thể vô tâm của mình để sửa tâm mình được. Trừ trường hợp mình vô tâm của mình sửa tâm mình thôi. Thiền định là vô tâm của mình đó. Nhập định là nhập vô tâm đó. Nhập thiền là nhập vô tâm, nhập định là nhập vô tâm. Mình vô tâm của mình sửa tâm của mình. Còn ở bên ngoài người ta đâu có nhập định dùm, người ta đâu có nhập thiền dùm đâu. Hoặc là người ta định tâm. Định tâm là một cách quá trình nhảy vô tâm để sửa tâm của mình đó. Cho nên cái người ngoài không ai có khả năng mà nhảy vô tâm của mình để sửa tâm của mình cả. Chỉ có mình có khả năng đó thôi. Mình có khả năng nhảy vô tâm của chính mình và sửa tâm của mình. Cho nên á, là ta nhảy vô cái xẹt một cái đó là thiền định ta nhập được. Là nhảy vô tâm mình để sửa những cái tâm xấu ác thành cái tâm tốt, giống hệt như cây tre cong mà ta uống lại thành ngay vậy đó. Ngày đêm miệt mài ta uống, ta không có từ nan đối khác đối lạnh gì đó, mắng chửi gì kệ đi. Cho nên cái người tu thật á quý vị, họ chú ý vào từng, nó có ba cái chú ý vào tâm nghiệp, là tu tâm mật tương ưng, chú ý á, là vào tam vô lậu, là giới, là định, là tuệ. Chú ý vào tam tuệ, là văn, là tư, là tu. Chính cái điều này nè, người ta chú ý vào chính cái điều này người ta tu tập. Còn tất cả các cái trên đời vứt, có nghĩa là ta không quan tâm nữa. Ai chửi, ai mắng, ai làm nói nặng, nói nhẽo, chuyện nhỏ như con thỏ, không cần quan tâm gì hết. Người ta quan tâm chính cái đó để ta đi đó. Văn tư tu là tam tuệ, thân khẩu ý là tam mật, giới định tuệ là tam vô lậu. Đó, quay chính cái này nè. Một cái người mà chí lớn á, chí cả, chí lớn á, dám tu hành giải thoát đó, dám cược cuộc đời của mình vào đường tu tập đấy. Nên người ta nhầm khi á, không tiếc thân mạng này, mà ta bỏ nhà bỏ cửa ta đi tu, cược luôn. Ta bám vào chính cái này. Văn tư tu, thân khẩu ý giới định tuệ. Thân khẩu ý sống hàng ngày, giới định tuệ á, là tu hàng ngày. Văn tư tu là làm hàng ngày. Cho nên đó là mình có chín ngày này không? Có chín này á thì hãy nói chuyện giải thoát giác ngộ. Còn không có chín cái khía cạnh này thì đừng có nói tới giải thoát giác ngộ chi cho mắc công. Ông có văn tư tu không? Tức là ông có thường nghe pháp không? Là văn á, ông có thường nghe pháp, ông có thường đọc kinh không? Ông có thường nghiên cứu giáo pháp của nhà Phật để hiểu không? Nếu có, ông được một điểm. Chín điểm, còn điểm siêng năng nữa là 10 đó. Thì điểm thứ nhất là ông có nghe pháp không? Hàng ngày ông có nghe pháp không? Ông có học pháp hoặc bất kỳ hình thức nào tôi không biết. Ông có thể nghe trực tiếp, có thể nghe gián tiếp, ông có thể nghe qua băng, qua đĩa, ông có thể coi sách, đọc kinh, tụng kinh, học nhiều thứ, có không? Hoặc là học bạn, học xung quanh, có không? Có không? Ông được điểm. Cái thứ hai nữa, ông có suy nghĩ, tức là ông có để tâm suy nghĩ đến quá trình tu tập của mình, suy nghĩ đến giáo pháp ông học được. Cái suy nghĩ này nó lớn, tư nó tư, tư tức là tư duy á, thẩm lự tất cả các pháp. Thường hay mình suy nghĩ, mình quan sát cái thế giới quan xung quanh này, thấy nó vô thường. Ở trong kinh nói vô thường, là mình quan sát, mình suy nghĩ vậy là vô thường, là tư là như vậy đó. Trong kinh nói sân, mình nổi tâm sân lên, mình quan sát, mình suy nghĩ đây là sân nè, dân. Quý vị hiểu không? Suy nghĩ tức là con đường đem pháp nhập vào trong thân và tâm của mình. Đó là tư á, tư duy á. Tư duy là đem giáo pháp nhà Phật nhập vô thân và tâm của mình, nó thành cái của mình. Mà hồi nãy mình học pháp là pháp của Phật, pháp của mình. Mà giờ đưa từ pháp Phật đi vô tới trong cái mình của mình, có nghĩa là mình hiểu trên thân và tâm của mình là cái gì, thì là mình phải tư duy, mình phải suy nghĩ từ những điều Đức Phật nói, mình áp dụng ngược và vô thì thấy nó hiện hữu trong thân và tâm của mình. Ví dụ như thấy tâm, tâm sở, thấy sắc pháp, thấy là tứ đại, thấy lục căn, thấy ngũ uẩn. Trên chính thân và tâm của mình là chứ không đâu xa vậy á. Người ta thấy rành rạnh trên thân và tâm của mình, những cái đó nó hiển hiện lên. Năm uẩn lục căn, tâm tâm sở, sắc pháp tứ đại. À, ta thấy ở trên thân và tâm của mình, khi mà Đức Phật dạy những điều đó trong kinh, à, mình chiếu lại mình suy nghĩ, chiếu lại bằng cách gì? Bằng suy nghĩ, bằng tư duy. Mình chiếu soi á bằng tư duy, chứ không phải là chiếu soi đi qua mua cái gương cho lớn rồi về coi, đứng qua xây lại coi chiếu. À, quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến, à, đem kiến về chiếu. Cái đó là người ta suy nghĩ tư duy những giáo pháp của mình học, để mà mình tìm thấy trên thân và tâm của mình những cái điều đó và cái cách hóa giải nó như thế nào, thì đó là tư duy đó, là suy nghĩ đó. Nó làm cho tâm của mình lớn lên, làm cho tâm của mình á là phát triển lên, làm tâm của mình á là nó được nhận thức nhiều hơn, khôn ra. Đó là tư đó. Còn tu tập là mình dùng một phương pháp để sửa tâm, thì đó gọi là tu. Ai có dùng một phương pháp nào để sửa tâm không? Ai có là tu, không có là không tu. Tu là mình đang dùng một phương pháp sửa tâm. Có thể dùng thiền quán, có thể dùng thiền định, có thể niệm Phật, có thể trì chú, có thể giữ giới. Dùng pháp nào không biết mà sửa được tâm. Có thể nhẫn nhục, có thể từ bi, có thể nhịn người ta. Cái nào tôi không biết mà sửa được tâm của mình, tâm phiền não mình, thì người đó đang tu đó. Họ dùng cái gì họ tu cái đó. Ví dụ như họ dùng thiền Vipassana là họ tu Vipassana. Họ dùng thiền định Samatha thì họ tu Samatha. Hay là họ sử dụng trì chú mantra thì họ trì chú mantra. Như vậy thì cái người mà họ đang sử dụng cái gì, họ đang làm gì, họ đang sử dụng cái gì, thì họ đang tu cái đó. Gọi là văn là tư là tu, gọi là tam tuệ học. Ông có không? Nếu có ba này được ba điểm. Rồi bây giờ á, ông có tu thân không? Tu thân là sửa thân. Dạ, sửa thân con lấy tiền qua bên Thái Lan con phẫu thuật. Tướng công công sửa tướng cho ngay. Chỗ nào dư cắt bỏ, chỗ nào thiếu đắp vô. Rồi thấy mà nó xấu quá rồi đập xây lại. Đó gọi là sửa thân. Không, cái đó không phải là sửa thân. Sửa thân là sửa hành động của thân, chứ không phải sửa thân là sửa cái bản thân. Quý vị hiểu không? Sửa thân là sửa hành động của cái thân, chứ không phải là sửa chính cái bản thân cấu tạo của tứ đại. Nên người ta nói sửa thân cái đi Thái Lan sửa đi. Trong kinh không có nói đi Thái Lan sửa. Trong kinh Đức Phật dạy sửa thân, thân là chính là những cái hành động tác động vào trong thế giới quan, mà tác động làm cho người ta đau khổ, mình sửa lại làm cho người ta an lạc. Mình cứ cũng cái tác động của mình mà tác động ngược lại với tác động trước đây trong vô minh và phiền não. Như vậy thì ta sửa thân. Thân nó có nhiều cái sửa lắm, mà trong đó có ba cái lớn cần phải sửa. Đó là sắc sanh, trộm cướp, tà dâm. Ba cái này cần phải sửa trên thân của mình. Tuy thân nó nhiều thứ lắm, nhưng mà ba cái lớn, ba cái dẫn đầu, ba cái chùm cần phải sửa. Không có giết hại người cho đến những con vật, mà cứu mạng người ta nữa. Không ăn cắp ăn trộm của người ta, mà còn phải giúp đỡ người ta nữa. Không tà hạnh trong tất cả các cái dâm dục, mà mình còn giúp người ta vượt qua những cái khát ái, thì đó gọi là tu thân. Cái thứ hai nữa là tu miệng, là sửa cái miệng. Sửa miệng bằng cách bơm môi, sửa cái miệng là bằng cách đó là gưa nguyên hàm răng, chồng hàm răng sứ. Sửa cái miệng bằng cách lấy cái khoen đeo cái môi. Không phải sửa cái đó. Sửa cái miệng là sửa cái lời nói ra của cái miệng. Không có miệng nói không có được. Bây giờ á, nói ra nói tầm bậy không. Bây giờ mình sửa lại nói làm sao cho nó tốt. Vì sửa lời nói của cái miệng chứ không phải là sửa cái miệng. Đó là tu khẩu. Tu khẩu là dịch ra tu cái miệng. Mà tu có nghĩa là sửa, cho nên mình dịch ra là sửa cái miệng. Tiếng Việt mình á, là nghĩa đen á, là dịch ra là sửa cái miệng. Nhưng không phải là sửa cái miệng là bơm môi rồi cắt môi trẻ, không, cằm trẻ chứ, môi trẻ cái ấy à. Trẻ môi dưới chứ đừng có trẻ môi trên. Cho nên đi phẫu thuật mình cũng phải dặn là nghe ai kêu làm môi trẻ dưới chứ đừng để trẻ mà không làm lộn trên cái rồi. Cho nên đó là sửa khẩu, tu khẩu. Sửa khẩu là sửa cái lời nói của cái miệng của mình. Từ nói những lời ác đức, nói lời hung ác, nói lời đâm thọc, nói lời giả dối. Bây giờ mình quay lại mình nói những lời ngược lại, đầy yêu thương giúp đỡ, nhẹ nhàng, hiền hòa. Đó là mình sửa lời nói. Nếu người nào làm được cái này á, được 1 điểm nữa, 5 điểm. Sửa thân là 4 điểm. Sửa lời nói là 5 điểm. À, tới cái sửa cái ý mình ở phía bên trong. Cái ý này á, không phải là cái suy nghĩ, mà cái ý này là cái quyết định của suy nghĩ. Chứ không phải sửa suy nghĩ, hồi xưa tôi suy nghĩ về cái này, tôi suy nghĩ về cái kia. Cái đó thuộc về chánh tư duy rồi. Ví dụ hồi xưa tôi suy nghĩ về cái thùng, và tôi suy nghĩ về cái bàn, là sửa suy nghĩ không phải. Mà là chủ ý, là dự định, là quyết định sau khi mà chúng ta suy nghĩ. Sửa đó đi. Hồi xưa quyết định hại người ta, quyết định giết người ta, quyết định cướp đoạt của người ta. Rồi mình tính toán trên cái đó. Bây giờ mình không có quyết định đó nữa, bỏ đi. Bây giờ mình quyết định giúp người ta, quyết định làm lợi lạc cho người ta. Mình xây dựng nhiều cái chủ ý giúp đời, nhiều cái dự định giúp đời ở trong tâm. Nên ở trong tâm cái dự định là cái tính làm, còn cái chủ ý là cái quyết định làm. Cái dự định là cái tính làm thôi, nhưng chưa chắc làm, và cũng có thể làm. Cái đó là cái dự định, nhưng cái quyết định á là cái chắc chắn sẽ làm. Nó quyết này tạo ý nghiệp. Nó quyết là nó nuôi chí rồi, nó sẽ làm. Thì chính cái nuôi chí, cái sẽ làm là tạo nên cái ý nghiệp từ ở phía bên trong của mình á. Bây giờ mình ngăn chặn nó, mình sám hối, mình sửa đổi lại. Từ những cái ý ác, những cái ý mà gây tan thương, gây phiền não cho tất cả pháp giới chúng sanh, bây giờ sửa lại, khởi lên những cái ý lành mạnh giúp đời, giúp đỡ người ta phương diện này hay phương diện khác, ráng giúp cho người ta được cái này hoặc được cái kia. Được điểm nữa là 6. Nếu người nào 6 điểm trên trung bình rồi đó, à, tu văn tư tu, rồi tam bậc tương ưng tu, á, thân tu khẩu tu ý. Cho nên á, trong ý á, là ta hướng đến những cái mà ý nó liên quan tới tâm ác. Ví dụ như ý nó liên quan tới tham, liên quan tới sân, liên quan tới si, phục vụ cho tham sân si mà tạo ra những cái ác. Cho nên ở trong kinh nói là ý không tham không sân không si là gì đó. Chứ tham sân si nó không phải là ý, tham sân si nó là tâm. Tham sân si nó là citta, cetasika. À, còn ý á, thuộc về ý hành. Nó khác nhau cetasika. Ý nó thuộc về ý hành. Nên đó quý vị á, thấy được rằng á, cái người mà họ tu cái ý là không phải là khởi lên cái ý à, tu cái ý có nghĩa là sự nhận thức nó xuất phát từ gốc ở đâu. Bây giờ chúng ta sám hối cắt bỏ từ những cái gốc ác mà ta nuôi dưỡng những cái gốc lành thiện ở phía bên trong. Đã được 6 điểm đó trên trung bình. Rồi ai muốn tới điểm thứ 7 là tu giới. À, tu giới, giới hạnh, giới đức. Giới tướng. Tu giới phải học giới, phải hiểu giới. Học giới, hiểu giới rồi phải thọ giới. Thọ giới rồi giữ giới. Giữ giới là tu giới. Tu giới tức là giữ giới. Giữ giới để làm gì? Để cho môi trường của tâm được thanh tịnh. Tại giới á, giống hệt như nó làm cho đứng gió. Nước nó không có dậy nổi sóng. Mà không có nổi sóng thì cặn bã nó không có nhào lên. Nước đâu được lóng cặn. Cho nên á, giới giữ cho nước không có sóng. Mà nước này á, là ta dụ cho tâm của mình. Giới nó làm cho nước không có sóng. Mà nước không có sóng thì không có cặn cáo nổi lên. Cho nên người nào giữ được giới tâm dễ dàng thanh tịnh lắm. Tại vì nó môi trường thực hiện thiền quán, thiền định mà. Cho nên nó giới nó giống như là nó làm cho ngưng gió. Mà đã là ngưng gió thì đâu có sóng nổi lên, nước phẳng lặng. Rồi là mặt nước chiều thu. Nó lặng ngắt như tờ. Tâm mình lặng được vậy. Nó sướng gì đâu. Không phải ăn miếng bánh ngon sướng đâu. Không phải uống ly rượu sướng đâu. Tâm lặng như tờ mới sướng. Ở trong cuộc sống mà tâm lặng vậy đó. Ôi ơi, nó nhẹ lắm. Nó nhẹ lòng á. Còn tâm mà không có lặng á, nặng lòng dữ lắm. Cho nên tâm lặng như tờ, nó nhẹ lòng ghê gớm lắm có gì. Nếu mà người ngày nào đó người ta giữ được cái tâm mình nó lặng như là cái mặt nước mà không có một chút gợn sóng nào cả. Chứ mình ra ngoài biển, bên trước là thầy ra ngoài biển Huế, sóng đập vô trong bờ nhiều quá, người ta mới lấy cái ống bi á, ta để cho nó đập vô ống bi, rồi đầu nó không đập vô bờ á, là kè bờ bằng ống bi. Mình nhìn mà sóng đập vô trong bờ, đập hoài thấy mệt chết luôn. Tối ngày đập rầm rầm mà rút ra đập nữa, đập nữa, đập nữa, đập hoài. Đập kiếp này qua kiếp khác. Đập hoài có bao nhiêu đó à. Phải ngồi thấy ta nói là sóng mà đập vô hoài nó không mệt sao ta. Đập ầm ầm la nó chứ, đập mà còn la nó la gầm gầm gầm gầm gầm gầm gầm gầm gầm gầm rồi. Rồi kéo và tuốt ra ngoài kia lâu lâu nhảy vô đập rầm rầm rầm rầm rầm rầm có nhiêu đó làm tới lui hoài. Làm cho cát sình cặn cáo nó nhào lên, nó làm đục nước. Bây giờ chúng ta không cho gió nữa, chúng ta chắn gió, chặn gió là mặt nước nó phẳng lì luôn, không có đập vô bờ gì hết, nó lặng yên như cái ao nước mà vào buổi trưa mùa thu á. Mình có đọc ba cái bài thơ mà thu thu điếu, thu ẩm, thu gì của Nguyễn Khuyến á. Ao thu lặng lẽo, nước lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo hà làng hơi rợn tí, lá vàng chiếc gió khẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ chút quanh co khách vắng teo, và tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động với chân bèo. Và thấy mặt nước mà ao thu tả nó rợn là nó phẳng, không bao giờ mà nó không có rợn, mà nó rợn là nó đâu có sống, nó rợn là nó không có nhào xình đâu dưới lên. Mà bây giờ kiếm cái ao thu đó cũng khó lắm. Làm thơ là phải cái ao thu cho nó đẹp, chứ ao mà bọc không làm không nổi. Sao thầy đi mình làm mà tu cũng còn dị ứng, dị ứng bả bọc quá. Nhìn thấy mấy cái ao mà bọc không làm thơ không nổi, muốn làm thơ dữ lắm mà làm thơ. Không lẽ làm thơ về cái bọc? Một cái bọc, hai cái bọc, ba cái bọc, bốn cái bọc, năm cái bọc, sáu cái bọc, bảy cái bọc, tám cái bọc, chín cái bọc, một đống bọc trong ao hết thơ. Chứ làm gì vợ? Chứ đâu có còn mà là tâm hồn như ngài Nguyễn Khuyến mà ao thu lạnh lẽo, nước trong veo rồi. Toàn là bọc không. Vậy làm ơn làm phước đừng thấy bọc xuống ao, làm cho người ta tắt ngắm thơ luôn. Thơ gọi là thơ tắt liệm luôn. Nhìn cái một là bọc, hai là nước thúi. Cái ao mà thấy nước thúi không hết làm thơ nổi luôn. Nhìn thấy mấy cái dòng sông mà nước thúi, trời ơi, ý thơ đâu nó tắt liệm mất tiêu luôn. Còn trơ trọi một tâm hồn sỏi đá. À đó là giới đâu. Giới á, là giới hạn. Giới á, là bất sát bất ác. Giới là ngăn, là cản, là che, là chắn trước cái ác mà tính làm, dự định làm, sẽ làm và đang làm. Dừng nó lại bởi giới. Cho nên giới nó có công năng dữ lắm, để mà ngăn chặn sức gió thổi mây bay, à, để cho nước được tĩnh lặng. Giới định là tâm đứng yên chỗ, samatha, tâm đứng yên chỗ. Tâm đứng yên chỗ bằng cách nào? À, bằng cách ông tu thiền định thôi, chứ bằng cách nào? Tu thiền định nó gồm có 4 thiền, có 5 định, dùng 40 cái đề mục sai biệt khác nhau, từ cái đề mục hoàn tịnh cho đến 10 đề mục hoàn tịnh, 10 đề mục ca si ná, 10 cái đề mục tùy niệm. Nên người nào thường hay chú tâm một cái chỗ, là chú tâm trên đề mục, chú tâm trên chỗ, thì người đó đang tu tập thiền định. Đó là định, định tức là tu tập thiền định để cho có định, hoặc là đưa tâm về một điểm để cho có định, tùy vào mức độ định sâu hoặc là cạn. Thì đó gọi là định. Nên người nào mà đạt được cái trạng thái của tâm định đó quý vị, là thế giới xung quanh người ta không có biết gì chứ. Cho nên cái người không biết gì với người định không biết gì á, thì mình thấy nó giống nhau. người ta đang định nên người ta không có chú ý cho người ta phải không biết. Còn người không biết là có chú ý mà không có hiểu. Cái người có chú ý mà không có hiểu, và người định á, là người ta không chú ý tới, tại vì người ta chú ý tới cái này không chú ý tới cái khác. Còn cái người mà không có biết gì đó, chú ý cái gì cũng chú ý mà không có hiểu ý cái gì. Nhớ nghe, cái người á, mà không có biết gì hết, cái gì cũng chú ý mà không hiểu ý bất kỳ một cái gì, là người không có biết gì. Nhưng mà người định là người chú ý vào đề mục mà không chú ý vào thế giới quan xung quanh, cho nên không biết thế giới xung quanh. Tại vì cái mà muốn biết á, phải căn tiếp xúc với trần, có sự chú ý trong đó. Cho nên mình lơ là không chú ý, người ta đi ngang không hay nữa mà. Ví dụ như mình ngồi mình chực ở đây nha, mình lơ là người ta đi ngang không hay. Hoặc là mình chú ý mình đọc, hoặc là coi video clip, coi TikTok. Rồi bảo vệ ngồi cổng mà coi TikTok, hồi người ta vô người ta dọn sạch đồ nhà. Ủa vô nào vậy ta? Tại ông ngồi ông coi TikTok, ông chú ý vào đó. Cái gì mà dạy khôn dạy khéo á, học lâu thuộc lắm. Cái gì dạy tầm bậy tầm bạ, học mau thuộc lắm. Ở trên TikTok cũng vậy, cái câu nào mà nói tầm bậy tầm bạ là lên là thuộc liền. Còn cái câu nào mà dạy đạo lý đâu nghe, học tới học lui học muốn chết luôn không thuộc. Nên con người ta mình thiên về cái ác là gì đó. Cái câu nào mà tầm bậy tầm bạ học nhanh lắm, học qua cái nhớ liền. Còn câu nào mà suối nguồn đạo đức, suối nguồn đạo lý, học tới học lui, học xuôi học ngược mà nhớ trước quên sau nhớ trước. Cho nên đó, con người có định đó quý vị, họ khỏe lắm, không có định mệt óc lắm, mệt mỏi lắm. Cho nên người ta tập định, có thể tập những cái định sơ sơ. Người ta có sơ thiền chứ không có sơ định, nhưng mà thầy chế ra cái định sơ sơ. À, có nghĩa là thôi mình niệm Phật đi cũng định sơ sơ được đó. Hoặc là mình trì chú cũng định sơ sơ được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc là khệ thủ quy y Tô Tất Đế Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Cô Chi Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn Đề Di Nguyện Từ Bi Thị Gia Hộ. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nắm Đát Điệt Tha Án Chức Lệ Trụ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Tất nhiên là ở cái định sơ sơ. Định sơ sơ nó cũng là định, nó cũng khỏe tâm lắm. Hoặc là này A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cũng định sơ sơ. Mình tập trung nó sẽ định sơ sơ. Mà định sơ sơ thì tâm mình cũng an ổn rồi. Cho nên đó, mình không tập định là một thiệt thòi cho mình dữ lắm á. Nên đi đứng nằm ngồi gì mình còn thôi chú ý tới chỗ thôi, đừng chú ý mấy cái khác. Cái gì mình chú ý chỉ có cái đó thôi. Còn quá trình mình ngồi tham thiền nhập định đó, thì đó cao hơn một chút xíu. À, sẽ đi vào các định sâu, mà gọi là chánh định samma samadhi. À, chánh định. Họ không biết gì xung quanh, không có chú ý gì xung quanh, ngồi lặng yên, bất động, lặng yên, không để ý gì. Cho nên những người nào mà hay soi mối người này soi mối người kia là tâm của họ động dữ dội lắm. Còn người nào hết ai làm thì làm kệ đi, là tâm họ bắt đầu định sơ sơ. Còn người để ý, người này để ý, người kia tâm động dữ dội lắm, phóng vật. Người đó khổ lắm chứ không có sung sướng đâu, chứ mấy người nhiều chuyện khổ đau lắm chứ không phải là sung sướng. Mấy người định tâm thì mới sung sướng chứ mà nhiều chuyện mà sung sướng gì, ông đang phóng vật, ông đang động loạn đó mà sướng gì nổi sướng. À, đó là cảm thọ khổ nó dằn vặt ông, chứ đừng có nói, còn chưa nói tới cái vụ đôi chối hoặc là người ta chửi nữa. Và cuối cùng là tuệ, các pháp mở ra cái trí tuệ, trong đó có thiền quán Vipassana. chánh niệm, tỉnh giác. Cho nên những người nào mà có chánh niệm, có tỉnh giác, có thiền quán, quán thân, quán thọ, quán tâm thường xuyên thì tuệ phát sanh, thường xuyên tư duy tuệ phát sanh, thường xuyên nghe pháp tuệ phát sanh, thường xuyên lại Phật tuệ phát sanh, thường xuyên thiền định tuệ phát sanh. Còn tuệ phát sanh mà trực tiếp đó là phải là thiền quán. Thiền quán ta gọi là Nupassana hoặc là Vipassana. Thiền quán nghĩa là gì? Đưa tâm mình nhận diện những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Đó là người đó đang thực hiện thiền quán. Nhớ là đưa tâm của mình về quan sát chính thân và tâm của mình. Cái quá trình đưa thân và tâm của mình về quan sát chính, xin lỗi, đưa tâm của mình về quan sát thân và tâm của mình, thì ở trong nhà thiền á, người ta gọi một cái từ á, gọi là hồi quang phản chiếu. Quay cái ánh sáng về chiếu soi chính cái những gì nó xảy ra trên mình. Mà quý vị biết những cái gì xảy ra trên mình không? Tất cả những thứ ở trên tứ đại á, thì có cái hành động. Hành động nó chia làm hai: đi, đứng, nằm, ngồi và hoạt động. Đi, đứng, nằm, ngồi á, thì người ta gọi là tứ quay nghi. Các cái hoạt động á, thì người ta gọi là tiểu quay nghi. Tiểu quay nghi á, thì người ta gọi là tế hạnh. Vậy thì quan sát rõ biết, mình cười, mình nói, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, nhúc nhích, nghiêng qua, ngã lại, lắc tới, lắc lui, rung đùi, rung tay, tất cả những cái đó được nhận diện. Đó là chúng ta đang sử dụng cái con mắt thứ ba để nhìn về chính mình, thì gọi là thiền quán Vipassana. Nghĩa là người đó đang thực hiện thiền quán, và những cái gì xảy ra họ đều nhận diện và biết rõ cái đó. Thì gọi là chánh niệm. Và không bỏ sót bất kỳ cái gì đang xảy ra thì gọi là tỉnh giác. Không bỏ sót bất kỳ cái gì đang xảy ra. Nó là bất kỳ luôn á, không bỏ sót bất kỳ cái gì đang xảy ra. Thì đó gọi là tỉnh giác. Còn mình bỏ sót là không có tỉnh giác. Cho nên chúng ta nhìn mà những cái gì xảy ra chúng ta không bỏ sót, thì người ta dụ cho con mắt mình nhìn. Cho nên cái mỏ người ta khắc cái dãy của con cá trên cái mỏ mình nè, để chi? Để nhắc nhở mình nghe cái tiếng mỏ, hãy tỉnh giác, giống như con cá không bao giờ nhắm mắt. Ở trên đời này con gì nhắm chứ con cá không có nhắm mắt. Ngày mai bắt con cá lên coi đi. Có con cá nào nhắm mắt không? Có con cá nào mà đá lông nheo không? Có con cá nào mà thả thính không? Quý vị nhìn coi có con cá nào không? Con cá nó mở mắt trao cháo. Như vậy người ta dụ cho mắt là cái nhìn, cái thấy, cái kiến. Nên những cái gì mà xảy ra trước mắt mình á, không bỏ sót cái gì hết thì gọi là tỉnh giác. Còn tất cả những gì xảy ra trên người của mình á, mình đều đưa tâm đến quan sát thì gọi là chánh niệm. Nên hai cái thuật ngữ này nè, người ta gom lại, người ta gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thì từ chánh niệm tỉnh giác đó, ta đi tới thiền quán Vipassana, nhận diện từng phần, nhận diện toàn phần. Nhận diện từng phần là những cái gì đang xảy ra, như là người ta đang đi, dở chân lên đặt chân xuống, dở chân lên đặt chân xuống, ta nhận diện rõ ràng. Thì đó gọi là nhận diện từng phần. Nhưng mà vừa nhận diện cái chân, vừa nhận diện cái đầu, vừa nhận diện cái tay, tất cả những cái gì đang xảy ra mình nhận diện cùng một lúc, đem tâm mình nhận diện cùng một lúc, thì cái đó phải tập nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm chúng ta mới có thể làm được. Thì đó gọi là nhận diện toàn phần. Nhận diện toàn phần mới là đỉnh. Bất kỳ cái gì xảy ra chúng ta cũng nhận diện, cũng thấy, cũng rõ, cũng biết. Nên từ cái hình tướng chúng ta chuyển sang tính chất, chuyển qua bản chất. Nhận diện là nhận diện hình tướng, rồi mới hiểu tính chất, rồi hiểu được bản chất. Hiểu được bản chất là bắt đầu tuệ nó phát sanh. Hình tướng là những cái gì nó đang di chuyển, chuyển động bên ngoài, mình thấy, mình biết đây là hình tướng. Rồi tính chất nó làm cái gì thì gọi là tính chất. Còn bản chất là đặc điểm của nó. Nên bản chất của tất cả các pháp nó đều là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, là bản chất của pháp đó. Nó thay đổi liên tục, thay đổi liên tục thôi. Và nó làm cho người ta khổ, cho chúng sanh khổ. Bản thân của nó là không có chính nó, mà do nhiều cái nhỏ hợp thành nên cái lớn, cho nên gọi là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không có cái ta thật sự, chỉ có cái ta nhân duyên. Nên mình ở trên đời này, mình chỉ là một mớ hỗn độn nhân duyên hợp lại là mình thôi, chứ không có cái thật sự làm chính mình. Nên không có cái tôi mà tôi là cái ngã, không có cái tôi là vô ngã. Chữ vô là không trong tiếng Hán, chữ ngã là tôi. Nên không có cái tôi á, nó là vô ngã. Nên ai đạt tới trình độ vô ngã, có nghĩa là đạt tới trình độ nhận thức, thấy rằng không có cái gì là nó cả, mà do nhiều cái nhỏ hợp thành mà thôi. Chứ không phải là vô ngã là không thấy tôi. Mình dịch vô ngã là không thấy tôi vì ai ngồi đây. Vô ngã là thấy biết được rằng thế giới này nó không thật sự có ngã. Thì người đó về mặt nhận thức đạt tới trình độ vô ngã. Và tướng các cái pháp nó là vô ngã, nên gọi là vô ngã tướng. Thật sự cái gì cũng không có thật hết, mà nó do nhiều cái nhỏ hợp thành mà thôi. Khi hết duyên nó rã ra thành nhiều cái nhỏ. Ví dụ như một cây cột vậy đó, còn vô số hột bụi của xi măng và cát đá hợp thành đó. Khi mà duyên nó hết, nào chả về đó, nó rã hết mấy cây cột. Thì thân mình cũng vậy, tinh cha quyết mẹ hợp thành tứ đại lớn lên là duyên hợp. Cho đến một ngày nào đó Võ Đông Sơ tiễn Bạch Thu Hà là rồi xong, biên cương lá rơi là rồi xong. Nhớ rằng nơi này có người yêu đã dùi thay giữa dùng cát trắng là rồi xong rồi đó. Dùi thay là mai mốt rã ra luôn, còn gì nữa đâu. Tức là nó hợp rồi tới đủ duyên nó tan. Chứ đâu còn hoài đâu. Cho nên đừng có chấp vào thân, vượt qua được cái thân kiến á. Vượt qua thân kiến là chân bước vào trong hàng thánh nhân rồi. Thân kiến nghi với cấm thủ, mà vượt qua được thân kiến cái là bước chân vô dòng thánh một chân rồi, còn gì nữa. Nên đó quý vị á, có 9 thứ rồi, còn thứ cuối cùng được 10 điểm, đó là 9 điểm rồi đó. Văn tư tu, thân khẩu ý giới định tuệ được 9 điểm. Còn điểm là siêng làm chính điều đó đó, được điểm nữa là 10. Đó là tinh tấn, là siêng thực hành chính cái điều này thường xuyên, ngày nào cũng làm, giờ nào cũng làm, khắc nào cũng làm, sát na nào cũng thực hiện. Đó là tinh tấn tu. 3T. Tinh tấn tu tập 4T. Tôi tinh tấn tu tập 5T. Rồi cuối cùng 5T, tôi tinh tấn tu tập. Như vậy chính cái điều này á, mà được á, là tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn. Tinh chuyên và tấn tới, dùng thời gian sự nỗ lực, hai cái này cộng lại nhau, tinh chuyên và tấn tới thì người này sẽ thành tựu các pháp. Hết giờ rồi, nghỉ, đằng sau học tiếp.